Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2336, chương 2330, Nguyên Thạch Khoáng Phong 3. 2. Tông sư võ giả, Dương Phong lúc nào trở thành tông sư võ giả? Dương Phong mấy tháng trước còn là một gã chiến sĩ cấp cao học đồ. Mới chỉ là thời gian mấy tháng, chẳng những tấn thăng làm tông sư võ giả, còn một trưởng liền đem tông sư võ giả đánh giết. Sức chiến đấu sánh ngang tông sư võ giả đỉnh cao. Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Dương Phong có lẽ thu được cường đại bí cảnh truyền thừa. Bằng không không thể nào tiến bộ nhanh như vậy. Nghe nói, thu được cường đại bí cảnh truyền thừa người đều là thiên tuyển chi tử. Vô cùng cường đại, có được cường đại khí vận, gặp dữ hóa lành, tiền đồ bất khả hạn lượng. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng, móc lửng, nhìn thấy Dương Phong một trường đem tên kia tông sư võ giả trọng thương đánh giết. Trốn ở phương xa quan chiến tông sư võ giả cùng tiên thiên võ giả nhau nhau sắc mặt đại biến. Không tự chủ được hoảng sợ nói, trong mắt đều là chấn kinh chi sắc. Ở phương xa quan chiến võ giả khiếp sợ, theo sát tại tên kia tông sư võ giả sau lưng 10 tên tiên thiên võ giả. Tắc thì mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, vội vàng cổ động chân khí trong cơ thể, hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng phương xa bỏ chạy mà đi, căn bản vốn không dám cùng Dương Phong chính diện chiến đấu. Tới liền không cần đi. Nhìn xem hướng phương xa bỏ chạy đi 10 tên tiên thiên võ giả, Dương Phong trong mắt hung quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, Cửu Dương thần trưởng thi triển ra, từng đạo ẩn chứa tinh thuần chân nguyên bàn tay ngưng kết mà thành, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, hướng 10 tên tiên thiên võ giả trên thân oanh kích mà đi. Đối mặt Cửu Dương thần trưởng trưởng ảnh công kích, 10 tên tiên thiên võ giả nhau nhau sắc mặt đại biến, liền vội vàng xoay người, cổ động chân khí trong cơ thể, thi triển cường đại nhất chiêu thức, vung động trường kiếm trong tay, đại đao, hướng trưởng ảnh bên trên chém tới. Âm, âm, âm, tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, từng thanh sắc bén trường kiếm, đại đao, tại chân khí gia trì, hung hăng chém xuống tại trường trên ảnh. Chỉ là trường ảnh bên trên ẩn chứa tinh thuần chân nguyên, cực kỳ kinh khủng, những cái kia gia trì chân khí trường kiếm, đại đao, mới vừa chém vào tại trường trên ảnh, liền bị trường ảnh bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng đánh bay. Ngay sau đó, chỉ thấy được trường ảnh dư thế không giảm đánh vào từng người tiên thiên võ giả trên thân. Nhẹ nhõm phá vỡ từng người tiên thiên võ giả chân khí vòng phòng hộ. Đem trọng thương đánh bay, hung hăng ngã trên đất, đụng gãy mấy khỏa đại thụ, phun ra từng ngụm máu tươi đỏ thẫm. Sau đó, chỉ thấy được Dương Phong rút ra bên hông trường kiếm sắc bén. Tật phong kiếm pháp thi triển ra, từng đạo hết sức ác liệt tật phong kiếm mang từ đó bắn ra, hung hăng chém xuống tại từng người tiên thiên võ giả trên thân. Đem phân thây hai đoạn, làm cho tiên huyết bắn tung tóe, chết thảm tại chỗ, thủ đoạn thật tàn nhẫn, thật là cường đại kiếm khí. Dương Phong sức chiến đấu quá mạnh mẽ, ta không phải là đối thủ, vẫn là mau chóng rời đi nơi này tốt hơn. Nghe nói Thanh Dương núi chỗ này nguyên thạch khoáng mạch chỉ là một cái cỡ nhỏ khoáng mạch, mỗi ngày sản xuất hạ phẩm nguyên thạch không nhiều, không đáng ta liều mạng, vẫn là sớm một chút rời nơi này tốt hơn. Ngoặc kép móc lửng phầy, nhìn thấy Dương Phong 10 phần hung tàn đem 10 tên tiên thiên võ giả đánh giết. Ở phương xa quan chiến tiên thiên võ giả cùng tông sư võ giả nhau nhau sắc mặt biến hóa, nhẹ giọng kinh hô một tiếng. Liền cổ động chân khí trong cơ thể chân nguyên, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng phương xa mau chóng đuổi theo rồi. Rất nhanh, tại phụ cận quan chiến, muốn đục nước béo cò tiên thiên cùng tông sư võ giả liền đi hơn phân nửa. Chỉ còn lại Liêu Liêu mấy người, chém giết xâm phạm tông sư võ giả cùng tiên thiên võ giả sau đó. Dương Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn, còn trốn ở phương xa quan chiến vài tên tông sư võ giả cùng tiên thiên võ giả. Nhường phương xa vài tên tông sư cùng tiên thiên võ giả sắc mặt biến hóa. Liền vội vàng đứng lên hướng phương xa bay đi, làm trốn ở chung quanh tiên thiên cùng tông sư võ giả toàn bộ rời đi về sau. Dương Phong liền để Đinh Dương quét dọn chiến trường, đem chết đi hộ vệ đội thành viên thật tốt an táng. Đồng thời cho người nhà tương ứng tiền trợ cấp. Sau đó, Dương Phong trước tiên cho Vương Thanh Nhã gửi một cái tin tức. Nhường Vương Thanh Nhã đến đây Thanh Dương cứ điểm tọa trấn. Sau đó mới trở về quặng mỏ tu luyện thất, chuẩn bị mau chóng đem cuối cùng 7 cái huyệt khiếu mở ra đến. Tấn thăng làm đại tông sư võ giả. Một khi tấn thăng làm đại tông sư võ giả, đem thể nội chân nguyên chuyển hóa làm cương khí. Tại phối hợp bên trên Dương Phong dùng mệnh vận điểm mua mấy cái át chủ bài. Liền xem như đại tông sư võ giả đỉnh cao đến đây, Dương Phong cũng sẽ để cho có đến mà không có về. Tại Dương Phong chuyên tâm tu luyện, mở huyệt khiếu thời điểm, Dương Phong nhẹ nhõm chém giết một cái tông sư võ giả cùng 10 tên tiên thiên võ giả tin tức và video bắt đầu ở Bình Giang Thành trên Internet lưu truyền ra. Nhưng đối với thiên tinh lầu có mưu đồ võ giả cùng tiểu đội võ giả kiêng dè không thôi, nhao nhao thả xuống tham niệm trong lòng, mà một chút không có cái gì bối cảnh tán tu võ giả. Nhìn thấy Dương Phong hung mãnh như vậy, nhao nhao cảm khái Dương Phong tiền đồ bất khả hạn lượng. Chỉ cần không chết, tương lai chịu nhất định có thể tấn thăng làm tu sĩ mạnh mẽ. Nghĩ đến thiên tinh lầu đang tại trắng trợn chiêu mộ nhân viên, những cái này không có cái gì bối cảnh tán tu, nhao nhao trong lòng không thôi, bắt đầu chủ động nghe ngóng thiên tinh lầu chiêu mộ nhân viên sự tình. Hỏi thăm thiên tinh lầu hộ vệ đãi ngộ, một chút nóng vội tán tu võ giả, càng là trực tiếp báo danh đầu nhập thiên tinh lầu dưới trướng. Một mực chú ý thiên tinh lầu cùng Thanh Dương cứ điểm huyết ma tông đường chủ Triệu Tinh. Nhìn thấy Dương Phong nhẹ nhõm đánh giết một cái tông sư võ giả cùng 10 tên tiên thiên võ giả màn hình, trong mắt lóe lên một đạo vẻ trịnh trọng, nhỏ giọng nói lầm bầm. Căn cứ vào màn hình phỏng đoán, Dương Phong có lẽ có được tông sư hậu kỳ thực lực tu vi, vẻn vẹn so ta yếu hơn một điểm. Chỉ là Dương Phong năm nay mới 16 tuổi, quật khởi còn chưa đủ thời gian một năm. Tốc độ tiến bộ rất nhanh, không bao lâu nữa, liền có thể tấn thăng làm đại tông sư, thậm chí pháp lực cảnh tu sĩ. Muốn xử lý Dương Phong, bây giờ là tốt nhất thời gian. Tại chờ một đoạn thời gian, Dương Phong trưởng thành sau đó, đang muốn đem xử lý khó khăn. Một tiếng nói thầm sau đó, Triệu Tinh liền không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức mở ra võ giả đầu cuối. Hướng tinh đội không chiến tông sư cùng tiên thiên võ giả tuyên bố lệnh triệu tập, để bọn hắn trong thời gian ngắn nhất đuổi tới hắn biệt thự tụ tập. Chỉ là tinh đội không chiến tông sư võ giả cùng tiên thiên võ giả, đại bộ phận đều tại hoang dã ở trong đi săn, muốn tụ tập hoàn tất, cực tốt cũng phải chờ tới ngày mai mới được. Dương Phong, nhường ngươi trước tiên phách lối một ngày. Ngày mai là tử kỳ của ngươi. Xác định tinh đội không chiến 3 tên tông sư cùng 30 tên tiên thiên võ giả, ngày mai có thể tụ tập hoàn tất sau đó. Triệu mắt sáng bên trong hung quang chớp động, ngữ khí băng lãnh lẩm bẩm. Tại Triệu Tinh tự nói thời điểm, Vương Thanh Nhã tắc thì từ biệt thự khu rời đi, lái một chiếc xe hơi, trực tiếp hướng thiên tinh lầu Thanh Dương cứ điểm phương hướng mau chóng đuổi theo rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Vành Đai hành tinh lấy tinh đội không chiến 3 tên tông sư võ giả cùng 30 tên tiên thiên võ giả, từ Bình Giang Thành rời đi. đằng không mà lên, trực tiếp hướng Thiên Tinh Lầu Thanh Dương cứ điểm phương hướng bay đi. Địch tập, địch tập, địch tập. Triệu Tinh một đoàn người mới vừa đến Thiên Tinh Lầu Thanh Dương cứ điểm bên ngoài mấy dặm, liền có thể Thanh Dương cứ điểm thủ vệ phát hiện, đồng phát xuất vang dội âm thanh cảnh báo. Ngay sau đó, chỉ thấy được từng viên đạn hỏa tiễn từ Thanh Dương cứ điểm thành lũy ở trong phát ra, trực tiếp hướng Triệu Tinh đoàn người trên thân oanh kích mà đi. Đối mặt đạn hỏa tiễn công kích, Triệu Tinh đoàn người thần sắc không thay đổi. 30 tên tiên thiên võ giả nhao nhao tiến lên một bước, rút ra bên hông trường kiếm sắc bén, cổ động chân khí trong cơ thể, vung động trong tay trường kiếm sắc bén, hướng đạn hỏa tiễn chém xuống mà đi. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo hết sức ác liệt kiếm mang từ đó bắn ra, đem từng viên đạn hỏa tiễn chặt đứt, làm cho ở giữa không trung ở trong nổ tung lên, hóa thành từng đạo mỹ lệ hỏa diễm trên không trung nở rộ. Tinh đội không chiến cấp cao chiến lực dốc toàn bộ lực lượng, không biết Dương Phong có thể ngăn trở hay không. Tinh đội không chiến là chúng ta Bình Giang thành 10 đại võ giả chiến đội một trong. Nếu như Dương Phong có thể ngăn trở tinh đội không chiến công kích, như vậy Thiên Tinh Lầu thực lực tổng hợp liền cùng 10 đại võ giả chiến đội sánh bằng. Nếu như Dương Phong thật sự có thể ngăn trở tinh đội không chiến công kích, như vậy Dương Phong liền có tư cách chiếm giữ Thanh Dương núi cái này nguyên thạch khoáng mạch. Ngoặc kép móc lửng phầy, nhìn thấy Triệu Tinh một đoàn người trực tiếp thẳng hướng Thiên Tinh Lầu Thanh Dương cứ điểm. Ở phương xa quan chiến võ giả, nhao nhao mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong nghị luận. Thanh Nhã, các người cuốn lấy những cái kia tiên thiên võ giả, ta đến liền đem mấy người kia tông sư võ giả làm thịt rồi. Tại đi giúp các ngươi. Dương Phong mang theo Vương Thanh Nhã, Lưu Chí, Triệu Sâm, Mã Ngọc bốn người từ quặng mỏ phương hướng bay tới, liếc mắt nhìn lơ lửng giữa không trung triệu độ sáng tinh thể người. Liền lớn tiếng phân phó nói, nói xong, Dương Phong liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, trực tiếp hướng triệu độ sáng tinh thể bốn tên tông sư võ giả bên người nhào tới. Tại nhào về phía triệu độ sáng tinh thể bốn tên tông sư võ giả trong quá trình, Dương Phong thể nội chân nguyên phun trào, cửu dương thần trưởng thi triển ra, từng đạo ẩn chứa tinh thuần chân nguyên trưởng ảnh từ đó bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng triệu độ sáng tinh thể bốn tên tông sư võ giả trên thân đập mà đi. Đối mặt Dương Phong quơ ra trưởng ảnh công kích, triệu mắt sáng bên trong hung quang lóe lên, tay phải vung vẩy mà ra, một đạo chân nguyên ngưng tụ trưởng ảnh nghênh tiếp Dương Phong quơ ra trưởng ảnh, đem đánh tan, hóa thành đầy trời điểm sáng. Ngay sau đó, Triệu Tinh thân hình khẽ động, chủ động nghênh tiếp Dương Phong, đồng thời lớn tiếng hạ lệnh, tông sư võ giả vì ta vây giết Dương Phong, những người khác đem Thiên Tinh Lầu cứ điểm người giết sạch cho ta. Nghe được Triệu Tinh mệnh lệnh, tinh đội không chiến ba tên tông sư võ giả liền nhao nhao thân hình khẽ động, cổ động thể nội chân nguyên, rút ra trường kiếm bên hông, đem oanh kích chính mình trường ảnh gai nát, tiếp đó hóa thành một đạo tàn ảnh theo sát tại Triệu Tinh sau lưng, hướng Dương Phong bên người đi đến gần, chuẩn bị cùng Triệu Tinh cùng một chỗ vây giết Dương Phong. Cùng lúc đó, tinh đội không chiến 30 tên tiên thiên võ giả tắc thì nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, cổ động chân khí trong cơ thể, hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng Thanh Dương cứ điểm thành lũy phương hướng nhào tới, muốn đem Thanh Dương cứ điểm thủ vệ chém giết hầu như không còn. Thanh Dương cứ điểm thủ vệ, mặc dù tay cầm súng tự động, vai gánh đạn hỏa tiễn, nhưng lại không cách nào uy hiếp được tiên thiên võ giả sinh mệnh. Một khi 30 tên tiên thiên võ giả hạ xuống thành lũy phía trên, trong pháo đài thủ vệ sẽ trở thành bị tàn sát đối tượng.